yêu đương với em trai của bạn thân. Chương 63, nữ thượng vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Quý nhẹ nhàng nhéo đầu Vi Phó Dụ ưm. Phó Dụ phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp mê người, còn nhẹ nhàng run rẩy. Hạ Quý bĩu môi, quả nhiên là điểm mẫn cảm của anh, vì thế hai tay cô học theo động tác của anh đùa giỡn. Ưm, thoải mái quá, bà xã, mau, dùng thêm chút lực nữa. Không biết xấu hổ, Hạ Quý thầm mắng trong lòng. Vào lúc Hạ Quý vuốt ve đầu V côn TH, T Phó Dụ cũng không an phận, bởi vì kích động mà to hơn nữa. Nhưng vì bị người khác xem nhẹ, thỉnh thoảng N lại nảy lên hai cái, muốn thu hút sự chú ý của người nào đó. Bà xã, bên dưới khó chịu, để anh vào đi, đầu V bị đùa giỡn tới tê dại, Phó Dụ cảm thấy côn TH. T như sắp nổ tung, vì thế anh cầu xin Hạ Quý cho mình vào trong. Ai là bà xã của anh, bây giờ anh chỉ như cá nằm trên thớt đợi người thịt mà thôi. Hạ Quý hung hăng nhéo mạnh đầu V, học cách nói chuyện của anh. Không phải anh thích diễn sao, vậy cô diễn cùng anh. Quả nhiên, Phó Dụ lập tức vào vai. Chủ nhân, côn TH, T của tôi đau quá, rất khó chịu. Chủ nhân, thương tôi, để tôi vào trong đi. Dù không nhìn thấy đôi mắt của anh nhưng Hạ Quý vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt đang nhìn mình chăm chú. Cắm vào, nằm mơ, Hạ Quý buông tha đầu V, dùng ngón tay búng đỉnh côn TH. T, A, Phó Dụ lại sung sướng hô lên một tiếng. Người là cái đồ xấu xa, làm nhiều việc áp trừng phạt ngươi khó chịu một chút. Hạ Quý trừng mắt liếc côn TH, T xanh tím nói, chủ nhân, đừng mà. Phó Dụ vừa cầu xin Hạ Quý, vừa đẩy hông mình lên. Mau thương xót đồ xấu xa đó đi. Đúng là côn TH, T Phó Dụ rất to, nhưng mỗi lần ở trong cô thật sung sướng, ít nhất thời điểm hai người làm tình cô vẫn rất thích. Hai người đã khá lâu không làm, hơn nữa vừa rồi cô chỉ lo sợ hãi, nghĩ gì tới sung sướng chứ. Bằng không, cứ làm mình sung sướng trước đã. Hạ Quý suy nghĩ một lấy, nói với Phó Dụ không an phận. Không được nhúc nhích, nếu không ta cắt bỏ đồ xấu xa nhà ngươi. Phó Dụ nghe vậy run rẩy, lập tức nằm thẳng không dám động. Hạ Quý bò lên giường, ngồi trên đùi Phó Dụ, hai tay nắm lấy côn TH. T sưng to, trong lòng Phó Dụ vui vẻ, ngoan ngoãn chờ được yêu thương. Chủ nhân, Hạ Quý cạn lời, tên này diễn cũng thật sâu. Vốn dĩ Hạ Quý đã bị cắm tới chảy nước không ngừng, còn bị anh nói mấy lời cợt nhả tiểu huyết sớm đã ngứa ngáy không thôi. Cô nắm lấy côn TH, T đưa tới tiểu huyệt, Phó Dụ không nhúc nhích im lặng chờ đợi tư vị tuyệt vời. Lần đầu tiên Hạ Quý thử phương pháp nữ thượng vị này, dù Phó Dụ không nhúc nhích nhưng cô vẫn có thể khống chế tiết tấu và lực độ của mình. Sau khi chậm rãi cắm vào, đợi tiểu huyệt thích ứng mới bắt đầu di chuyển, Hạ Quý dựa theo tiết tấu của mình, rất nhanh đã sảng khoái không thôi. So với Hạ Quý, Phó Dụ lại vô cùng khó chịu. Vất vả lắm mới được cắm vào trong, nhưng sức lực của Hạ Quý quá nhẹ quá chậm rãi, không thể thỏa mãn nổi anh. Nhưng anh cũng không dám lộn xộn, sợ Hạ Quý tiếp tục tức giận. Tốt nhất vẫn là dỗ dành bà xã nhà mình trước rồi tính sau. Phó Dụ nhẫn nại mãi tới lúc Hạ Quý đạt cao trào đầu tiên. À, thật thoải mái. Sau khi đạt cao trào, Hạ Quý muốn rút côn TH. Tê ra, không nghĩ tới Phó Dụ đột nhiên động eo, Hạ Quý thiếu chút nữa ngã xuống. À, anh làm gì? Ngừng lại, đôi tay Hạ Quý chống ở bụng anh cố gắng ổn định thân thể mình. Dừng không được, ông đây nghẹn muốn điên rồi. Sức lực toàn thân Hạ Quý hội tụ hết ở phần eo, dùng sức mà đẩy lên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với tự mình chủ động, Phó Dụ đâm vào vừa sâu lại vừa mãnh. Vốn dĩ tư thế này khiến cho côn TH, T cắm vào càng sâu, mỗi lần đâm Hạ Quý tới đỉnh, Phó Dụ lại càng dùng lực hướng lên trên khiến cho côn TH, T cắm vào càng sâu hơn nữa. Chỉ chốc lát sau Hạ Quý đã không chịu nổi tiếng rên rỉ đứt quãng, đừng nói là phản kháng. Cách chương.